Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 858, chú cháu khóa Dương Thành quen biết nhau. Đại đường mạnh nhất đế vương quyển thứ nhất, chương 858, chú cháu khóa Dương Thành quen biết nhau. Vậy không biết Lý công tử đến đại đường muốn truyền là cái gì dạy? Từ Mậu Công mở miệng đối với. Cái kia Lý Tính thanh niên hỏi, Thảo Dân muốn truyền thụ là Mani giáo. Sau đó cái này Lý Tính thanh niên liền đem Mani giáo, đại thể giáo nghĩa, cùng Từ Mậu Công cùng với Lý Trị loại người kể ra một lần. Ngươi đã là một tên người truyền giáo, thế vì sao lại tới khóa Dương Thành? Từ Mậu Công một mặt cảnh giác vẻ mặt mở miệng hỏi. Dù sao cái này Lý Tính thanh niên từng xuất hiện với quỷ gì. Tuy nhiên hắn là hộ tống Tiết Đinh Sơn mà tới. Thế nhưng là không thể bài trừ có ý tiếp cận Tiết Đinh Sơn khả năng. Xem ra quân sư là hoài nghi Thảo Dân đến khóa Dương Thành có còn lại mục đích. Bất quá quân sư ngươi vẫn thật là đoán đúng. Thảo Dân đến khóa Dương Thành mục đích chính là thấy đương kim hoàng thượng. Lý Tính thanh niên mở miệng nói, ngươi muốn thấy trẫm, cái kia không biết ngươi thấy trẫm vì chuyện gì. Lý Trị trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy đến một loại tình huống. Thảo Dân bái kiến hoàng thượng, tự nhiên là vì là ở đại đường truyền giáo. Thảo Dân khi đến đợi sư tôn cố ý đã thông báo. Muốn ở đại đường truyền giáo, nhất định phải đạt được đại đường hoàng đế cho phép. Chỉ có được hoàng thượng cho phép, Thảo Dân mới có thể quang minh chính đại truyền giáo. Nếu như hoàng thượng không đồng ý, coi như là ở đại đường truyền giáo cũng chỉ có thể là tà giáo. Lý Tính thanh niên đúng mực đối với Lý Trị nói, như thế cũng hợp lẽ thường. Không được ngươi muốn ở đại đường truyền bá giáo dục, vậy ngươi có thể cho đại đường mang đến chỗ tốt gì đây? Lý Trị gật gù sau kế tục hỏi, vừa nãy Thảo Dân dịch kinh nói Mani giáo giáo nghĩa. Cái này Mani giáo là khuyên người tôn trọng quang minh. Nếu như đại đường con dân tất cả đều thờ phụng Mani giáo, như vậy toàn bộ đại đường thiên hạ sẽ thật sự làm được đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường. Lý Tính thanh niên mở miệng đối với Lý Trị nói, theo như ngươi vừa nói như vậy, nếu như trẫm không cho ngươi tại đại đường truyền đạo Mani giáo, ngược lại có một chút không hy vọng đại đường hưng thịnh. Lý Trị vừa cười vừa nói, hoàng thượng, cái gì cái này dạy cái kia dạy, quay đầu lại đều là giả thần giả quỷ, chính thức có thể trợ giúp dân chúng là cái gì? Hay là hoàng thượng văn trì vũ công? Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Trị nói. Nghe được Trình Giảo Kim, Lý Trị cũng là 10 phần được lợi gật gù, sau đó dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Lý Tính thanh niên. Muốn biết hắn sẽ làm sao phản bác Trình Giảo Kim câu nói này. Lỗ Quốc Công nói tới không tệ, thiên hạ có hay không phồn vinh hưng thịnh, xem chính là quân vương trị quốc kế sách, cùng văn võ quan viên chứng thực trình độ. Mani giáo lại không thể để thiên hạ bách tính được những này. Bất quá Mani giáo sẽ cho thiên hạ bách tính một cái tín ngưỡng, để bọn hắn biết rõ cái gì là thiện cái gì là ác. Nói cách khác, đương kim hoàng thượng chính là quản lý thiên hạ, Mani giáo chính là giáo dục thiên hạ. Hai người vốn là cùng tồn tại. Lý Tính thanh niên mở miệng nói, trên đường đi ngươi cô nói ít nói. Không nghĩ tới nói lên nói tới dĩ nhiên đạo lý rõ ràng. Tiết Đinh Sơn vỗ vỗ Lý Tính thanh niên vai, rồi nói ra, Tiết huynh, trên đường đi thực sự không phải là ta cô nói ít nói, mà là Tiết huynh cứu cha sốt ruột, căn bản là không có có lưu ý tiểu đệ giảng đạo mà thôi. Lý Tính thanh niên đối với Tiết Đinh Sơn, nói, lúc này Lý Trị mở miệng lần nữa nói, nếu như ngươi muốn ở đại đường truyền giáo, cái kia chấm phải ít nhiều đối với ngươi hiểu một chút. Bằng không chấm thì lại làm sao sẽ thả tâm để ngươi ở đại đường truyền giáo đây? Hoàng thượng, Thảo Dân chính là Ba Tư Ma Ni giáo dạy tôn đệ tử thân truyền. Vì lẽ đó Hoàng thượng không cần đối với Thảo Dân có bất kỳ cảnh giác. Lý Tính thanh niên đối với Lý Trị nói, không, không, không, chấm muốn biết không phải là ngươi tại Ba Tư thân phận. Chấm quan ngươi tướng mạo hẳn là đại đường huyết thống. Thực sự không phải là Ba Tư sinh trưởng ở địa phương này ngươi. Vì lẽ đó chấm cảm thấy ngươi nên là đại đường huyết thống. Mà chấm muốn biết chính là ngươi ở đại đường gia tộc truyền thừa. Lý Trị mở miệng đối với Lý Tính. Thanh niên nói, Hoàng thượng, tuy nhiên Lý huynh đệ xem ra cùng người Hán không khác. Thế nhưng là trong thiên hạ này lại càng ít hơn cái người Hán. Có gia tộc truyền thừa đây. Tiết Đinh Sơn mở miệng đối với Lý Trị nói. Tiết Đinh Sơn, ngươi mặc dù là Bình Liêu Vương Tiết Vương huynh con trai. Thân phận cũng coi như được với 10 phần hiển hách. Thế nhưng chấm cảm thấy, ngươi chưa chắc có thân phận của hắn cao quý. Lý Trị lấy tay chỉ một cái Lý Tính thanh niên. Đối với Tiết Đinh Sơn nói, Hoàng thượng, khó nói ngươi biết tiểu oa nhi này thân thế hay sao? Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Trị hỏi. Lý Trị quay về Trình Giảo Kim gật gù rồi nói ra. Đây là một cái chuyện cũ. Nhớ đến lúc ấy chư vị đang tại Cao Cú Lệ dục huyết phấn khởi chiến đấu. Khi đó chấm hay là Tấn Vương mà thôi. Bởi vì lúc đó chấm còn trẻ. Vì lẽ đó có chuyện không có chuyện gì liền sẽ cùng Hoàng tỷ hướng về Mặc Châu thành chạy. Mà khi đó Tuyên Hoa Hoàng tẩu vừa vặn cho chấm sinh một cái chất nhi. Thế nhưng là chấm đứa cháu này trời sinh yếu đuối nhiều bệnh. Cuối cùng Tuyên Hoa Hoàng tẩu vì để chấm đứa cháu này sống tiếp. Vạn phần không đành lòng đem hắn giao cho Ba Tư Bái Hỏa giáo giáo chủ Minh Tôn. Nếu như chấm không có đoán sai, người nên họ Lý gọi là Lý Hân, là Hoàng huynh Yến Vương Lý Thái con trai trưởng. Lý Trị thốt ra lời này xuất khẩu, người ở tại trang hoàn toàn vạn phần khiếp sợ. Có thể nói ở Lý Thái trước mặt có một cái cấm chế. Đó chính là không có ai sẽ ở Lý Thái trước mặt đề lên Lý Hân. Bởi vì bọn họ biết rõ Lý Thái con trai trưởng Lý Hân. Xuất sinh về sau liền thần bí biến mất. Còn bởi vì cái gì biến mất nhưng không người biết được. Không nghĩ tới lúc này Lý Trị dĩ nhiên rõ rõ ràng ràng. Hoàng thượng, người sẽ không lầm chứ? Lý Thái tiểu tử kia con trai trưởng Lý Hân. Thần bí biến mất sự tình e sợ thiên hạ không người không biết. Thế nhưng là ta Trình Giảo Kim xưa nay chưa từng nghe nói. Là Tuyên Hoa tên tiểu nha đầu kia. Tự mình đem Lý Hân đưa cho người khác. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Trị hỏi. Lúc đó chấm ngay tại hiện trường. Hoàng tỷ Trường Nhạc công chúa cũng ở. Khó nói cái này còn chưa so với ngươi biết rõ ràng. Chỉ bất quá việc này dường như một thanh lợi kiếm giống như vậy. Vĩnh viễn đâm vào Tuyên Hoa Hoàng tẩu trong lòng. Vì lẽ đó chấm và Hoàng tỷ xưa nay không sẽ ở Hoàng huynh Hòa Hoàng chị dâu trước mặt đề lên việc. Này, sợ sẽ là để Hoàng tẩu và Hoàng huynh nhớ nhung Lý Hân mà thương tâm. Lý Trị mở miệng đối với Trình. Giảo Kim nói, lần này tất cả mọi người ánh mắt. Toàn bộ cũng tập trung ở cái kia Lý Tính thanh niên trên thân. Hy vọng từ hắn đến chứng thực Lý Trị nói tới tất cả. Chất nhi Lý Hân, tham kiến Hoàng thượng, chất nhi chỉ là nghe sư tôn nhắc qua việc này. Nguyên bản cho rằng Hoàng thượng cũng đã quên lãng. Không nghĩ tới Hoàng thượng dĩ nhiên nhớ tới rõ ràng như thế. Lý Hân quỳ gối Lý Trị trước mặt, được tam bái cửu khấu đại lễ rồi nói ra. Cái này mọi người một cái hoàn toàn cao hứng vạn phần. Liền ngay cả Lý Trị cũng là vội vàng đứng dậy, đưa tay đem Lý Hân nâng đỡ. Sau đó mở miệng đối với Lý Hân nói, chất nhi mau mau lên. Hoàng thượng, không biết lúc đó có thể lưu lại cái gì vật chứng. Làm sau đó gặp lại thời gian quen biết nhau bằng chứng. Vẫn không có mở ra miệng úy trì cung mở. Miệng hỏi. Chậm nhớ đến lúc ấy Hoàng tẩu đem Tuyên Hoa phu nhân ngọc bội cũng chính là thống lĩnh mị ảnh Tuyên Hoa khiến giao cho Minh Tôn. Không biết chất nhi có từng mang ở trên người. Lý Trị mở miệng đối với Lý Hân hỏi. Quý Trì Cung cũng không phải hoài nghi Lý Tân thân phận, mà là vì là để ngừa vạn nhất. Nếu như vạn nhất có những người khác đồng dạng biết rõ việc này, mà tới đây giả mạo Lý Hân, hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Mà Lý Hân tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc bội. Chỉ thấy khối ngọc bội này chính là cùng ruộng bạch ngọc điêu khắc. Vị trí trung tâm lợi dụng phù điêu thủ pháp điêu khắc Tuyên Hoa hai chữ. Lý Trị tiếp nhận khối ngọc bội này, cẩn thận nhiều lần nhìn, lần thứ hai đem ngọc bội giao cho Lý Hân, sau đó cười lớn nói, quả nhiên là chấm chất nhi Lý Hân trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.